Bất động sản đại ngoạn gia, tác giả, Tỳ Khâu, thực hiện, Thư viện báo, chương 799, chương 799, tìm tòi nghiên cứu chân tướng. 5K, 1 phần 2, 100.000, khi Trần Tấn hô lên cái giá tiền này về sau, không khí hiện trường cũng không có nửa phần cải biến, y nguyên an tĩnh tận gốc châm rơi trên mặt đất đều nghe thấy. Tất cả mọi người không thể từ cái này khoa trương giá cả bên trong thong thả lại sức. Chỉ có chính Trần Tấn, tại ra giá về sau, đưa ánh mắt về phía Trúc Cát. Theo hắn ánh mắt chuyển động, những người khác rốt cục tỉnh lại tới. Ý thức được, tiếp xuống, nên Kim Ngưu công ty tiếp chiêu. Mà Trúc Cát cũng là làm sao đều không nghĩ tới. Tại mình đã không quan tâm đem giá cả thét lên 95.000 về sau. Trần Tấn lập tức liền đem giá cả thọt tới trần nhà. 10 vạn khối, mét vuông. 6 chữ số, là Đông Hải thành phố trong lịch sử chưa từng có xuất hiện qua siêu cao giá cả. Một khi chính là thành giao, liền sáng tạo ra Đông Hải thành phố thổ địa mua quay ghi chép. Chẳng lẽ tăng giá nữa sao? Trúc Cát chật vật lo lắng lấy, cánh đồng đường số 5 khu đất xác thực không lớn, chiếm diện tích chỉ có 57.000 mét vuông, mà 10 vạn khối giá cả, liền là 57 ức tổng giá trị. Trúc Cát gặp ánh mắt của mọi người đều quay lại, trong lòng mấy lần khuấy động, muốn trực tiếp hô lên một cái để Trần Tấn căn bản không thể đối kháng giá cả. Nhưng mà hắn không dám. Hắn cũng không phải là đang vì mình kiếm tiền. Nói trắng ra là, hắn chỉ là một người thay mặt mà thôi. Không kiếm tiền hạng mục, hoặc là nói là không có tương đương tiền cảnh hạng mục. Hắn lấy ra là không có ích lợi gì. Huống chi tăng thêm trước đó 4 cái khu đất. Tấn Hàm tập đoàn vào hôm nay đấu giá bên trong. Tổng cộng đã ném ra 25.9.8 ước. Mỗi một cái khu đất. Đại giới đều cực kỳ đắt đỏ. Hơn nữa nhìn tình hình, trừ phi thật muốn lỗ vốn, nếu không Trần Tấn đều nhất định sẽ cùng mình chết khiêng đến ngọn nguồn. Không, Trúc Cát cảm thấy, coi như lỗ vốn, chỉ cần may mà không nhiều, Trần Tấn đều rất có thể sẽ trên đỉnh tới. Mặc dù ý nghĩ như vậy không có chút nào căn cứ, nhưng Trúc Cát chính là như vậy đoán. Cho nên lại đẩy xuống đi xác thực không có ý nghĩa. Trên đài người chủ trì gặp Trúc Cát ảm nhiên cúi đầu. Lúc này mới bắt đầu đếm ngược. 3, 2, 1, thành giao. Chúc mừng Tấn Hàm tập đoàn đập đến cánh đồng đường số 5 khu đất. Giá sau cùng 100.000 mét vuông. Tổng giá trị 57 ước. Buổi đấu giá hôm nay đến đây là kết thúc. Lại một lần nữa cảm tạ các vị nhà đầu tư đại biểu đến. Ngoặc kép chấm chấm, theo lời của người chủ trì âm rơi xuống, cũng liền mang ý nghĩa hôm nay chiêu quay triệt để kết thúc. Vào hôm nay trước đó, ai cũng không biết cuối cùng lớn nhất bên thắng lại là Tấn Hàm tập đoàn. Có lẽ, Tấn Hàm tập đoàn cũng không thể xem như đúng nghĩa bên thắng. Rốt cuộc Trần Tấn cầm xuống mỗi một cái hạng mục, đều so nguyên bản nghiệp nội ước định giá cả cao rất nhiều. Muốn đề cao lợi nhuận suất, ngoại trừ tăng lên giá cả bên ngoài, không còn cách nào khác. Nhưng giá cả lại ở đâu là một hai nhà công ty có thể nói tính toán. Chuyện nơi đây đã chấm dứt. Thế là Trần Tấn đứng dậy, dẫn Tấn Hàm tập đoàn đám người đi ra phòng bán đấu giá. Có rất nhiều người đều vội vàng đi theo, ý đồ lấy tìm cách thân mật. Hết thảy 5 cái hạng mục, trong đó còn có mấy cái thể lượng không nhỏ, tùy tiện để lọt một điểm ra đó cũng đều là thịt mỡ hoa. Nhưng mà Trần Tấn lại là chạy như bay bình thường, cũng không quay đầu lại, cũng nhanh bước xuống lâu, làm cho đằng sau một đám người đều có chút xấu hổ. Tiết Phóng nhìn xem Trần Tấn rời đi phương hướng, cau mày tự hỏi. Sau đó cùng đạo Diệp Thanh Kiến lên tiếng chào hỏi, cũng chuẩn bị rời đi. Chính đạo Diệp Thanh Kiến trong lòng bàn tính cũng tại 333 đánh lấy đâu. Cầu còn không được, hai người cứ như vậy tách ra, riêng phần mình đi làm việc, riêng phần mình sự tình đi. Một bên khác, Dương Tĩnh Phương ngược lại là hướng về phía Lý Cảng Thịnh đưa mắt liếc ra ý qua một cái, ra hiệu hắn đồng hành. Lý Cảng Thịnh cũng minh bạch, lần này chiêu quay, vô luận là bọn hắn, vẫn là Hải Địa tập đoàn bên kia đều thất bại tan tác mà quay trở về. Tiếp xuống chiến lược nhất định phải là một cái trên phạm vi lớn điều chỉnh. Trần Tấn, Lý Cảng Thịnh trong lòng lẩm bẩm, thật đúng là cái đại náo thiên cung chủ. Nghĩ như vậy, hắn cùng Dương Tĩnh Phương cũng vai sóng vai từ một cái khác cửa hông rời đi. Trần Tấn một nhóm dưới lầu sau khi lên xe, nhưng không có lập tức đi ngay, mà là ngồi ở trong xe lẳng lặng chờ, đồng thời mở ra điện thoại, đại khái qua chừng nửa canh giờ, khi phần lớn người bao quát Tiết Phóng, Dương Tĩnh Phương bọn hắn đều vội vàng rời đi, hắn mới tiếp vào điện thoại, "Uy Tương Đương, Trần Tấn, ngươi lập tức trở về đến." Mai Quảng Liên có chút tức hổn hển thanh âm vang lên. Trần Tấn cười ha ha, cúp điện thoại một người xuống xe, lại thuận đi qua đường, lại một lần nữa đến gian kia còn không sử dụng trong phòng họp. Cái kia điêu luyện thuộc hạ vẫn là tại hành lang chỗ góc cua trông coi. Nhìn Trần Tấn ánh mắt lại có một ít biến hóa, chỉ bất quá hắn ánh mắt bên trong hàm nghĩa có chút phức tạp thôi. Cốc cốc cốc Tương Đương, Trần Tấn gõ cửa, ngay sau đó môn liền bị phần phật một chút kéo ra. Bên trong ngoại trừ Mai Quảng Liên bên ngoài, còn có một người Kim Ngưu công ty, Trúc Cát, hai người cũng ở bên trong nhìn xem hắn, sắc mặt cũng không tính là quá tốt. Từ vừa rồi đấu giá lúc kết thúc, Trần Tấn đã nhìn thấy Trúc Cát trực tiếp chạy Mai Quảng Liên đi. Cầm chân lông nghĩ cũng biết hai người khẳng định còn phải tìm mình, cho nên dứt khoát chờ lấy. Hiện tại, nên mọi người riêng phần mình sáng lộ ra bài thời điểm. Mai bá bá, tìm ta còn có chuyện gì sao? Trần Tấn lễ phép hỏi. Bên trên Trúc Cát nghe xong, chân mày nhíu sâu hơn. Hắn cũng không biết Trần Tấn cùng Mai Quảng liên quan hệ trong đó. Xem ra, hai người còn rất quen. Mai Quảng liên chìm khẩu khí, mở miệng đáp. Trần Tấn, là như vậy. Ta đây, nghĩ dắt cái tuyến dựng cái cầu. Ngươi hôm nay không phải ăn đến 5 cái khu đất sao? Cầm hai cái ra, cùng Kim Ngưu công ty cùng một chỗ hợp tác khai phát a. Kim Ngưu công ty đối Đông Hải thành phố bất động sản thị trường rất quen thuộc. Cũng có rất nhiều án lệ thành công. Các ngươi cùng một chỗ hợp tác khai phát, nhất định có thể đem hạng mục làm tốt hơn. Trần Tấn phủ lên tiếu dung, nhìn về phía Trúc Cát nói, Trúc Tổng, nghĩ hợp tác, nói sớm nha, dễ thương lượng, nghe vậy, Mai Quảng liên cùng Trúc Cát đều lập tức nhẹ nhàng thở ra. Trúc Cát hai mắt sáng lên nói, Trần Tổng, trước kia không đánh với ngươi qua quan hệ, cho nên câu nệ một chút, lúc này mới phiền phức Mai thị trưởng hỗ trợ. Mai Quảng Liên cũng nói, Trần Tấn, ngươi lập tức cầm 5 cái hạng mục, Đông Hải thành phố cũng không so Đông Giang thành phố, những hạng mục này cũng không phải đuôi nát hạng mục, chỉ cần tiếp tục kiến tạo là được rồi, các phương diện sự tình, có chút tổng cùng một chỗ, khẳng định dễ làm rất nhiều. Tốt, Trần Tấn gật đầu nói, vậy liền phiền phức chúc tổng. Ngày mai 10 giờ sáng trước đó, mang theo các ngươi làm qua hạng mục tư liệu đến công ty của chúng ta. Trước giới thiệu cho ta một chút thành công của ngươi kinh nghiệm. Sau đó chúng ta suy nghĩ thêm, hợp tác thế nào chi tiết. Trúc Cát trừng mắt nhìn, có chút lúng túng nhìn về phía Mai Quảng Liên. Mai Quảng Liên cũng là một mặt mộng bức. Trước kia hạng mục tư liệu, đi đâu mà tìm đây? Trần Tấn, ta nhìn liền không có cần thiết này đi. Mai Quảng Liên cau mày nói. Trúc Tổng cùng ta là lão bằng hữu, ngươi còn lo lắng sao? Đi cái quá trình mà thôi nha. Rốt cuộc Sở Nam tỉnh Thiên Thự tập đoàn cũng là đầu tư của ta nhân chi một. Còn có thực nghiệp ông trùm Hoàng Hách, ta cũng nên cho bọn hắn một cái công đạo. Trần Tấn nhún nhún vai đáp, lý do không có kẽ hở. Kia, được thôi, bất quá trước kia tư liệu, ta phải chuẩn bị một chút. Chờ chuẩn bị xong, lại cùng Trần Tổng liên hệ đi. Trúc Cát chê cười, vô cùng xấu hổ. Mai Quảng Liên cũng là nhíu mày phất phất tay nói, vậy ngươi đi về trước đi, vậy ta trước hết cáo từ. Hai vị, gặp lại. Trần Tấn gật đầu, đi ra phòng họp về tới trên xe. Khổng Khuyết hỏi, Trần Tổng, đi đâu? Ngươi ngồi xe của bọn hắn về công ty, nên làm gì làm cái đó? Ta muốn về một chuyến Đông Giang thành phố. Trần Tấn ngưng trọng nói. Khổng Khuyết gật gật đầu, xuống xe, nhìn xem Trần Tấn mở ra chiếc kia chỉ còn lại một bên đèn lớn Porsche. Trực tiếp từ bên ngoài lỗ hổng lên cầu vượt, chạy Tây Nam phương hướng đi, tại quản lý bất động sản cao ốc đều lên, Mai Quảng Liên cùng Trúc Cát vẫn còn ngồi cùng một chỗ. Lão Mai, cái này Trần Tấn, đến cùng có biết hay không những chuyện này? Hoặc là... biết nhiều lời, hắn có chút khẩn trương nói, vạn nhất lọt phong thanh, ta liền không nói, chỉ sợ các ngươi Mai gia cũng đỡ không nổi a. Cái này đặt ở cổ đại, nhưng chính là Chu cửu tộc tội danh, ngươi liền ngậm miệng đi. Mai Quảng Liên quát khẽ, đều mấy năm xuống tới, lúc nào đi ra vấn đề, hôm nay nếu không phải chính ngươi không quả quyết, chúng ta cần gì phải muốn lo lắng những này. Vừa nhắc tới cái này, Mai Quảng Liên liền giận không chỗ phát tiết. Bởi vì hôm nay đấu giá, nguyên bản liền kế hoạch phi thường tốt. Dựa theo nguyên bản an bài, mời tiêu hoàn toàn liền là một cái cho Hải Địa tập đoàn đưa hạng mục động tác. Còn cái khác mấy nhà, cũng chỉ là bởi vì bọn hắn riêng phần mình sau lưng đại biểu thế lực. Chiếu cố một chút mặt mũi mà thôi, nào biết được từng cái đều là lòng lang dạ thú, nháo cái thiên đại ô long. Nhưng Hải Địa tập đoàn cũng tốt trấn an, mời tiêu thất bại thì cũng thôi đi. Nhưng buổi chiều chiêu quay, ngoại trừ kia hai cái lôi cuốn khu đất bên ngoài, bị Trần Tấn hoành đao đoạt ái hai cái hạng mục, hoàn toàn là cho Kim Ngưu công ty chuẩn bị. Nếu như lúc ấy Trúc Cát có thể ngoan hạ quyết tâm, dùng một cái đột phá Trần nhà giá cả đem Tấn Hàm tập đoàn áp chế xuống. Như vậy sau đó coi như phiền phức, cũng còn có thao tác không gian, nhưng trách thì trách Trúc Cát lúc ấy lo lắng quá nhiều. Trống rỗng thả đi kia hai cái khu đất, nhưng mà về sau, hắn lại cảm thấy nếu như không thu hoạch được gì, khó mà bàn giao. Cho nên mới xuất thủ gia nhập hai cái lôi cuốn khu đất tranh đoạt. Nếu như lấy được còn chưa tính, bằng bọn hắn vận hành năng lực, còn không đến mức không kiếm được tiền, đơn giản nhiều ít mà thôi. Thế nhưng là Trúc Cát lại bị Trần Tấn khí thế cho trấn nhiếp. Nói cách khác, Trúc Cát nguyên bản là không nên gia nhập lôi cuốn khu đất tranh đoạt, những cái kia khu đất quá bắt mắt. Rất dễ dàng ra chỗ sơ suất, thật giống như hiện tại đồng dạng. Chuyện cho tới bây giờ, Mai Quảng Liên trong lòng cũng bắt đầu không chắc. Trần Tấn đến cùng là biết, vẫn còn không biết rõ đâu. Mặc dù trước đó Trần Tấn tận lực nhắc qua Tiêu Khải Thò, tựa hồ giống như là tại làm thăm dò chuyện này sâu cạn, nhưng bây giờ trái lại tưởng tượng. Lại giống là tải cầm Tiêu Khải Thọ cho mình tạo áp lực. Mai Quảng Liên không có chủ ý, chỉ có thể xông Trúc Cát nói, chính ngươi tiếp xuống kiềm chế một chút đi, nếu như Kim Ngưu công ty không thể dùng, không tầm thường liền là đổi lại một công ty làm cục thôi. Về phần ngươi, ha ha tương đương, Trúc Cát nghe xong liền trợn tròn mắt. Vội vàng kêu, lão Mai, ta cái này cầu cũng dựng 2-3 năm, các người cũng không thể tá ma giết lừa a. Có thể trách mẹ nhà hắn tương đương ta trước kia làm sao không nhìn ra ngươi rác rưởi như vậy. Một cái Trần Tấn liền đem ngươi khiến cho trong lòng đại loạn rồi. Mai Quảng Liên đứng dậy muốn đi, lại bị Trúc Cát giữ chặt. Trúc Cát gần như cầu khẩn thở dài. Thật không có bổ cứu phương pháp sao? Lại tổ chức một lần đấu giá. Ngươi nói nhẹ nhàng linh hoạt. Mai Quảng Liên chán ghét hất ra tay, sải bước đi ra ngoài. Trúc Cát tại nguyên chỗ ngẩn ra một lát, vẫn là tâm không cam tình không nguyện đuổi theo, lại bị Mai Quảng Liên sau lưng thuộc hạ cản lại. Trúc Tổng, xin dừng bước đi, không cần tiễn. Tên kia thuộc hạ ánh mắt sắc bén, đâm vào Trúc Cát có chút lạnh mình, chỉ có thể dậm chân một cái, ngừng lại. Đấu giá lúc kết thúc, ước chừng là khoảng 4 giờ rưỡi chiều, chờ đến khoảng 7 giờ đêm. Trần Tấn Porsche liền đã lái vào Hy Quang Quốc tế trong khu cư xá. Hắn một bên gọi điện thoại để Kỳ Húc Quang lại cho hắn phái chiếc xe thay thế. Một mặt tự hỏi hôm nay lấy được tin tức, có một số việc, hắn không thể không ở trước mặt hướng mình tiện nghi nhạc phụ chứng thực một chút. Leng keng, một tiếng, chuông cửa vang lên, Tưởng Nghệ Hàm vẻ mặt tươi cười đến mở cửa. Đem Trần Tấn đón vào. Trên đường Trần Tấn liền thông chi qua hắn, cho nên nàng cũng cố ý chạy tới mẫu thân trong nhà. Vào cửa, Tưởng Ái Quân đang từ phòng bếp ra bên ngoài bưng thức ăn. Bị Trần Tấn cố ý ước chừng tới Hàn Khai Hoàng thì là ngồi ở trên ghế salon, mặt lộ vẻ lo nghĩ. Trần Tấn chỉ nói có chuyện trọng yếu phi thường cùng hắn thương lượng, lại không ở trong điện thoại cụ thể lộ ra, mà đối hiện nay Trần Tấn tới nói, chuyện trọng yếu phi thường, liền tuyệt không có khả năng là chuyện nhỏ. Trong thư phòng tâm sự a, Hàn Khai Hoàng đứng lên nói, một bên Tưởng Nghệ Hàm không vui, cha, Trần Tấn vừa mới đến đâu, thiên đại sự tình, ăn cơm lại nói. Trần Tấn đụng đụng Tưởng Nghệ Hàm cười nói, cha, không quan hệ. Không vội tại cái này nhất thời bán hội, ăn cơm trước đi. Hàn Khai Hoàng gật gật đầu, vừa vặn Tưởng Ái Quân kêu gọi ăn cơm, đám người liền cùng nhau lên bàn. Nào biết được vừa ngồi xuống, Tưởng Ái Quân lại hỏi, Trần Tấn, ta phải nói một chút ngươi. Cáp, Trần Tấn một mặt mộng bức, không biết mẹ vợ đây cũng là cái nào một màn. Chỉ nghe Tưởng Ái Quân cau mày nói, ngươi xí nghiệp muốn phát triển, muốn đi Đông Hải thành phố khai cương thác thổ. Đây là sự nghiệp của ngươi, ta không xen vào, nhưng Đông Hải thành phố cách Đông Giang thành phố gần như vậy. Ngươi tốt xấu mỗi cuối tuần đều trở về nhìn xem Hàm Hàm đây này. Hai người các ngươi đều đã kết hôn, tiệc rượu không nói trước, chính sự dù sao cũng phải đưa vào danh sách quan trọng a. Trần Tấn bật cười, Tưởng Nghệ Hàm đỏ bừng mặt làm nũng nói, mẹ, ngươi nói cái gì đó? Ta nói cái gì rồi? Lấy vợ sinh con, lấy vợ sinh con. Ta thế nhưng là muốn làm bà ngoại. Tưởng Ái Quân đương nhiên nói, tục khí tương đương, Hàn Khai Hoàng nhịn không được trêu ghẹo một câu. Không ngờ Tưởng Ái Quân nghiêm mặt nói, ta liền tục khí, lại nói, ta đây cũng là vì hai người bọn họ người trẻ tuổi tốt. Ta cũng không muốn Hàm Hàm giống như Mai Ngọc Liên. Nghe vậy, Hàn Khai Hoàng nhíu mày nhìn xem nàng. Trần Tấn cùng Tưởng Nghệ Hàm cũng nhìn xem nàng. Ba người đều cực kỳ không hiểu. Lẽ ra, Tưởng Ái Quân như thế một cái khéo léo nữ nhân, làm sao đều không nên tại trường hợp này nhắc lên Mai Ngọc Liên danh tự nha. Nhưng nàng lại nhếch miệng nói, ta thế nhưng là nghe nói, Đông Hải thành phố bên kia, đánh Trần Tấn chủ ý nữ nhân cũng không ít. Nàng như nói thật, không có chút nào điều kiêng kỵ gì. Làm một mẫu thân, khi dính đến nữ nhi bản thân lợi ích thời điểm, nhân tình gì lõi đời đều là không có ý nghĩa. Mà lại, nàng so với bình thường nữ nhân hiểu thêm, hài tử đối với một cái nam nhân tầm quan trọng. Trần Tấn đầu tiên là kinh ngạc, sau đó cười nói, có việc này, chính ta cũng không biết. Mẹ, Trần Tấn hắn không phải loại người như vậy. Tưởng Nghệ Hàm cũng nói giúp vào, nhớ ngày đó liền ngay cả ta đều phế đi sức chín châu hai hổ mới bắt lấy hắn đâu. Tưởng Ái Quân nhìn hắn một cái, sau đó than nhẹ một tiếng nói, Trần Tấn, ta đương nhiên cũng tin tưởng ngươi không phải là người như thế. Nhưng là tại Đông Hải thành phố cái kia thế gian phồn hoa. Nhất là ngươi chạy tới hiện tại độ cao, sẽ dở âm mưu quỷ kế. Không chỉ có riêng là nam nhân mà thôi. Nếu như ngươi chỉ là chơi đùa, Tưởng Ái Quân dừng một chút, ta đều có thể lý giải. Nhưng tuyệt đối không nên làm ra nhân mạng tới. Mẹ, yên tâm đi, ta sẽ chú ý. Trần Tấn nghiêm túc đồng ý. Tưởng Ái Quân nhắc nhở tuy nói có chút vẽ vời thêm chuyện. Nhưng đổi một cái lập trường nhìn. Hắn nhìn về phía Tưởng Nghệ Hàm. Làm cha làm mẹ, sự tình gì một khi dính đến con của mình, đều tránh không được thần kinh mẫn cảm một chút. Mà lại, mẹ, nghe ngươi đây ý là, ngươi biết có cái gì gió thổi cỏ lay? Trần Tấn hỏi, Tưởng Ái Quân trợn nhìn Hàn Khai Hoàng một chút. Nói ra, Mai Ngọc Liên ngươi đã thấy qua à? Thấy qua, còn chế nhạo nàng dừng lại. Trần Tấn đáp, vậy chính ngươi thì càng phải cẩn thận. Tưởng Ái Quân nói xong, nói đến thế thôi, nàng biết lấy Trần Tấn thông minh. Hẳn phải biết nên cẩn thận chút cái gì. Đồ ăn đều là việc nhà. Mọi người ăn cơm xong về sau. Mẫu nữ hai người cùng một chỗ thu thập. Trần Tấn thì là trực tiếp đi vào thư phòng. Hàn Khai Hoàng cũng bưng giữ ấm chén đi vào. Đóng cửa lại. Trần Tấn, đến cùng sự tình gì vội vã như vậy? Nhất định phải hôm nay gấp trở về. Hàn Khai Hoàng ngồi xuống hỏi. Trần Tấn suy nghĩ kỹ một hồi, mới mở miệng hỏi, cha, Đông Hải thành phố có một ít chuyện rất kỳ quái, ngươi có phải hay không rõ ràng? Nói, Trần Tấn mở ra laptop, đem mình giữa trưa tìm ra tốt tư liệu, bày tại Hàn Khai Hoàng trước mặt. Trần Tấn trong lòng rất rõ ràng, tiện nghi của mình nhạc phụ liền là từ Đông Hải thành phố đi ra. Hơn nữa còn cùng Tiêu Khải Thọ là vô cùng tốt, bằng hữu. Liền xem như hiện tại, hắn cùng Đông Hải thành phố y nguyên có thiên ti vạn lũ quan hệ. Nếu có loại chuyện này, hắn tất nhiên là người biết chuyện một trong. Mà Hàn Khai Hoàng thấy thế, cũng nghiêm túc nhìn lên Trần Tấn mở ra những tài liệu kia. Hắn thấy cực kỳ cẩn thận, vô cùng cẩn thận, chỉ bất quá nhìn một chút. Trên mặt hắn biểu lộ liền càng phát ngưng trọng lên. Rất nhanh, liền đi qua gần thời gian một tiếng. Trong lúc đó Tưởng Nghệ Hàm bưng mâm đựng trái cây đi vào một lần. Đã thấy hai người đều tiếng trầm không nói. Còn tưởng rằng náo loạn mâu thuẫn gì. Trợn nhìn phụ thân của mình một chút mới ra ngoài. Cuối cùng, Hàn Khai Hoàng nặng nề thở dài. Đối Trần Tấn hỏi, ngươi cho ta nhìn những này. Là muốn hỏi chút gì đâu. Trần Tấn nhìn thẳng hắn, nhưng không có lên tiếng. Sự thật đã bày ở trước mắt. Hàn Khai Hoàng tuyệt đối biết một chút nội tình. Quả nhiên, gặp hắn trầm mặc, Hàn Khai Hoàng lần nữa thở dài nói. Không nghĩ tới hoa, bọn hắn vậy mà thật dám làm như vậy. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu. Ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát, ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì.